Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3422, khuấy lên phong vân, chiêu kiếm này quá sắc bén cùng óng ánh, đem tiểu tiên vương phân thân chặn ngang chặt đứt, huyết dịch nương theo dày nặng màu tím tiên ngân vương bãi xuống. Quả thực như là bổ ra một cái tiên tàng, khuếch tán ra đại đạo thiên âm. Này đại đạo tiên tinh quá quý trọng, là một loại có thể trợ người ngộ pháp ngộ đạo hy thế tiên liêu. Dùng đại đạo tiên tinh đúc thành một cái phân thân, này phi thường xa xỉ. Đối với loại này đại đạo tiên tinh, không chỉ có thể rèn luyện đồ vật, cũng có thể rèn luyện thành đại đạo tiên dịch. Màu máu kiếm thai run rẩy một ít. Đạo lăng lời nói đối với Lâm Thi Thi xung kích rất lớn. Nàng mắt to trợn tròn, nội hàm hung sát khí tản đi. Nhìn đạo lăng, nàng không nhận ra người này đến cùng là ai. Có dám thiên ấn chấn thủ, ai đều không thể nhìn thấu hắn cải thiên hoán địa đại thuật. Ầm ầm ầm, đúng vào lúc này, luân hồi thiên bàn hình chiếu dĩ nhiên áp sát. Có thể nói một cái luân hồi đại thế ở đây vận chuyển. Quả thực muốn ép sụp toàn trường cường giả. Đi mau, rời đi nơi này. Đạo lăng bàn tay trực tiếp giơ lên đến. Ở vượt qua cường giả run sợ ánh mắt bên dưới. Một trường này trực tiếp bổ về phía tiểu thánh vương trên thiên linh cái. Đánh nội hàm nguyên thần trực tiếp nổ tung. Vô liêm sỉ. Một tiếng khủng bố tiếng gào nổ tung, nương theo huyết dịch rơi, tiểu tiên vương lửa giận leo lên đến mức tận cùng, hắn bản thể bùng nổ ra ngập trời tụng kinh âm, có thể nói vũ trụ ở luân hồi, năm tháng ở nghịch lưu, đều rung động sức mạnh của thời gian, tiểu tiên vương bản thể có thể nói biến thái, quả thực chính là một cái luân hồi vũ trụ ở đây phóng thích. Lửa giận của hắn đều muốn làm vũ trụ rơi vào trong bóng tối. Nhưng là hơi thở của hắn cũng bắt đầu suy yếu. Phần thân của hắn bị chém xuống. Đối với bản thể tổn thương lớn vô cùng. Tiểu Thánh Vương phần thân bị chém xuống. Là nữ tu la. Bọn họ ở tranh cướp Tiểu Tiên Vương phần thân. Thời đại biến sao? Tại sao lại như vậy? Bọn họ đến cùng lai lịch gì? Toàn trường người đều nổi giận, đây chính là luân hồi tiểu tiên vương, các đời đều là vũ trụ đệ nhất nhân, mạnh đến mức không còn gì để nói, chưa bao giờ có bại trận, lúc nào bị thiệt thòi lớn như vậy, từng tao ngộ cỡ này vô cùng nhục nhã, luân hồi thiên bàn đều muốn ép sụp vũ trụ đại thế, luyện tiên lô cũng không ngăn nổi. Đối diện nhưng là có hai đại cổ vương ở nhằm vào đan đế. Đạo lăng không có nói cho Lâm Thi Thi hắn là ai. Hiện tại hắn tình cảnh quá nguy hiểm. Luân hồi tiểu tiên vương phân thân ngã xuống. Nhất định sẽ để luân hồi một mạch nổ ra. Phát điên nhằm vào đạo lăng. Hỗn độn tàn đồ là giả. Không muốn lấy đi. Lâm Thi Thi cũng không kịp truy hỏi. Hiện tại rất nhiều cường giả đã hướng về nơi này bức áp mà đến. Luân hồi thiên bàn hình chiếu đã bắt đầu áp sát. Nơi này gần biến thành một cái cấm địa sinh mệnh. Giả, đạo lăng kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chính là vì tranh cướp hỗn độn tàn đồ. Được cự phủ, nhưng là vật này dĩ nhiên là giả. Đạo lăng trong lòng trong lúc nhất thời không thể chịu đựng trụ. Nhưng là Lâm Thi Thi lời nói, hắn không thể không tin tưởng. Bị hãm hại, đi mau. Đạo lăng giơ tay lên xé ra luân hồi tiểu tiên vương phân thân nội vũ trụ. Trực tiếp móc ra hỗn độn tàn đồ. Tình cảnh này để luân hồi một mạch càng giận. Liền hỗn độn tàn đồ đều mất rồi. Tiểu tiên vương cái này phân thân một nửa bị nữ tu la lấy đi. Nửa kia rơi vào đạo lăng trong tay. Tương lai không phải là bị rèn luyện thành tài vật. chính là bị rèn luyện thành đại đạo tiên dịch. Lần này chàng bọn họ suy nghĩ một chút đều không thể chịu đựng. Thần thánh không thể nhục tiểu tiên vương. Chưa từng tao ngộ cỡ này, vô cùng nhục nhã. Giết tới cho ta, đập chết hắn. Luân hồi một mạch đại nhân vật nắm giữ luân hồi thiên bàn. Hắn bản thể gần ngang qua mà đến, đem ngàn tỷ cương vực đều phong tỏa ngăn cản, trấn áp toàn trường, tàn sát đạo lăng. Không chính là hỗn độn tàn đồ, ta có thể không có hứng thú đưa cho các ngươi. Thế nhưng đạo lăng cách làm để luân hồi một mạch cường giả kém chút tức nổ. Đạo lăng trực tiếp đem hỗn độn tàn đồ ném về bất hủ thành, vọt tới cường giả trong đám người, gây nên ngập trời sôi trào. Hoàng tộc cùng tiên tộc chớp mắt ra tay tranh cướp hỗn độn tàn đồ. Đi, đan đế đánh ra luyện tiên lô sức mạnh. Này bếp lò nhưng là vô địch cự đầu rèn luyện tuyệt thế thiên binh. Tuy rằng cùng luân hồi thiên bàn những bảo vật này so sánh cách biệt không ít, thế nhưng hiện tại luyện tiên lô muốn đi, luân hồi thiên bàn còn không ngăn được. Nó bản thể rốt cuộc chưa từng đè xuống. Đạo lăng lao xuống đến luyện tiên lô bên trong, hắn liên thủ với đan đế đem luyện tiên lô bạo phát đến cực cảnh cấp độ. Có thể nói tiên vực vũ trụ tạo ra một góc, thả ra ngập trời tiên quang, soi sáng đại vũ trụ đều óng ánh sáng rực. Luân hồi thiên bàn bóng mờ đều đi theo vạn vẹo. Ầm ầm, luyện tiên lô sức mạnh quá mạnh, phá tan luân hồi thiên bàn bóng mờ. Tiên lô trực tiếp đập sập vũ trụ vết nứt, chui vào. A, luân hồi một mạch đại nhân vật không chịu nổi, phát ra gào thét. Hiện tại hắn đi tới không phải, không đi cũng không phải, bởi vì hỗn độn tàn đồ hiện tại đang bị tiên tộc cùng hoàng tộc cường giả tranh cướp. Tam hoàng tử chưa từng chết đi, hoàng tộc hiện tại cảm giác tranh cướp hỗn độn tàn đồ quan trọng. Đạo chủ, thời khắc này một tia lại một tia thẩm thấu ở năm tháng sông dài bên trong sát niệm ở sinh ra. Một mảnh luân hồi đại thế ở nở rộ, một cái bóng mơ hồ hừng hực ngàn tỷ lần. Có thể nói một viên luân hồi thiên nhật ở đây thiêu đốt. Đây là khủng bố sát khí, để bốn phía cường giả đều muốn rơi vào trong luân hồi. Một vài người khí tức lúc sáng lúc tối đều phải bị tiểu tiên vương rèn luyện đến chết. Mênh mông đại vũ trụ đều đang run rẩy. Ở bốn phía kinh thế hãi tục dưới ánh mắt, một ít sức mạnh bản nguyên đều phải bị nghịch chuyển. Điều này làm cho bọn họ đều tê cả da đầu. Luân hồi tiểu tiên vương đều nhanh nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ sức mạnh. Lẽ nào hắn không ở tự phong, chuẩn bị đột phá? Cổ chi nghe đồn, luân hồi tiểu tiên vương đứng ở nhân đạo đỉnh cao nhất, đều có thể uy hiếp cổ vương tính mạng. Luân hồi thể chính là chí cường thân thể, hằng cổ vô địch, tiểu tiên vương có thể làm được không đáng kỳ quái. Ta xem tiểu tiên vương khí thế, hắn khoảng cách bước đi này không xa. Luân hồi một mạch vẫn ở ngăn chặn tiểu tiên vương trưởng thành, chính là vì có thể làm cho hắn ở luân hồi kinh hoàn thiện một ngày, ở hoàng kim trong năm tháng vượt cửa ải, đột phá. Hiện tại một ngày này rất rõ ràng muốn tới. Luân hồi tiểu tiên vương trong cơn giận dữ bạo phát thực lực, để tiên tộc cùng hoàng tộc cường giả nội tâm trầm trọng xuống. Tương lai tiểu tiên vương mạnh như thế nào, ai cũng khó mà nói. Luân hồi kinh mạnh như thế nào, bọn họ cũng không rõ ràng. Chỉ có tiểu tiên vương trưởng thành mới có thể nhìn ra luân hồi kinh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ta xem ngươi có thể sống bao lâu. Luân hồi tiểu tiên vương thân thái lạnh lẽo, liên tiếp hai lần đều ở thành thể một mạch trên tay bị thiệt lớn. Mặc dù là luân hồi một mạch lão tổ đều ở thành thể một mạch người khai sáng trên tay bị thiệt lớn, dẫn đến luân hồi một mạch lão tổ hiện tại còn rất khó xuất thế. Cái này thiệt thòi ăn quá to lớn, thật là đáng sợ sát niệm, người xung quanh sợ hãi, bị thương nặng tam hoàng tử đều dùng mình. Vừa nãy hắn nhưng là nhắm vào tiểu tiên vương, hiện tại tiểu tiên vương bản thể đến, để tam hoàng tử hận không thể lập tức rời đi, mãi mãi cũng không muốn phải nhìn tiểu tiên vương. Rất lâu không nhìn thấy như thế gan to bằng trời tiểu bối. Lão phu nghĩ nhìn một chút hắn có thể ở luân hồi một mạch thứ khổng lồ này bên dưới dạy dỗ bao lâu. Tiên tộc một vị danh túc thần thái lành lạnh, nhớ tới thượng cổ niên đại Trương Vân Tiêu, hắn là rất mạnh, nắm giữ chí cường thiên binh cự phủ, có thể ở tiên tộc săn bắn bên dưới như thường không có nghèo qua được. Hết chương.